Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, đệ 111 một chương, đường đệ, ta thử xem. Tần Đại Vi nhìn trước mặt màu đen notebook, mở miệng hỏi, ân, La Lan gật đầu, Tần Đại Vi chà sát đầu ngón tay. Lúc này mới duỗi tay, đem tay phải ngón trỏ đặt ở nguồn điện kiện thượng, nuốt nuốt nước miếng, trừng mắt mắt to ấn đi xuống. Màn hình sáng lên, 10 giây đồng hồ sau, một chương bạch đế hồng tự, hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, mặt bàn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đường đệ thật đúng là dùng như. Vậy mặt bàn, thật là đề thần tỉnh não, ít nhất hắn hiện tại không như vậy chấn kinh rồi, tùy tiện mà thử thử. Thật đúng là có thể sử dụng, tựa hồ trình tự thượng thiết trí công năng đều có thể dùng. Bọn họ sẽ không thật thành công đi. Đáng tiếc, không có võng, nửa giờ sau, đột nhiên có chút hoài niệm Internet thời đại, lúc này. Internet vẫn là mới lạ ngoạn ý. Trên cơ bản chỉ có một ít việc nghiệp đơn hoặc là có điểm tiền công ty xứng có. Tư nhân gia đình tưởng dắt võng tuyến, là phi thường khó khăn. Kia không chỉ có riêng là tuyệt bút võng phí này một vấn đề, chờ hạ, La Lan nói xong. Hai tay đặt ở notebook bàn phím thượng, là chỉ bắt đầu tung bay, kia Lam Bình không ngừng thoáng hiện số hiệu. Thật là hảo nị hại. Ký chủ, người muốn cố lên. Đây là hacker kỹ thuật, Tần Đại Vi ở trong lòng gật đầu. Ta đường đệ chỉ số thông minh rốt cuộc có bao nhiêu cao? Người có thể kiểm tra đo lường ra tới sao? Không thể, chẳng sợ vấn đề này. Không phải lần đầu tiên hỏi. Chẳng sợ đã có notebook lợi hại như vậy đồ vật bãi ở trước mắt. Lúc này vẫn là nhịn không được kinh ngạc, hacker A. Đối với hắn tới nói. Trên cơ bản liền thuộc về kỹ thuật đại năng tồn tại. Mà ngồi ở trước mặt hắn đại năng, so với hắn còn ai 2-3 cm, gầy gầy nhược nhược mà, phảng phất một trận gió đều có thể thổi đảo giống nhau. Là cái lần trước còn cảm thấy tồn tại không thú vị tiểu thiếu niên, quả thực liền điên đảo hắn đối. Hacker tưởng tượng, từ từ, lần trước đường đệ không thích hợp. Không phải là bởi vì hắn chỉ số thông minh quá cao nguyên nhân đi. Ân, cũng không phải không có loại này khả năng, tính, dù sao đã qua đi, ngươi làm cái gì. Nhưng đừng phạm tội, La Lan ngừng tay chỉ. Có võng, đường huynh, Tần Đại Vi vừa thấy. Quả nhiên có, hơn nữa tốc độ còn bất mãn, như thế nào làm được. Liên nước ngoài vệ tinh võng, sau đó. La Lan bùm bùm một đống chuyên nghiệp thuật ngữ cùng kỹ thuật nguyên lý nói ra. Ân, hắn mấy ngày nay nỗ lực học tập vẫn là có chút dùng. Ít nhất có thể nghe hiểu được một ít ân. Không bị phát hiện liền hảo, nước ngoài võng. Trộm liền trộm, hắn là nửa điểm hổ thẹn chi tâm đều không có. Một giờ sau, vấn đề lớn nhất tới, đường đệ. Cái này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mà ơi, nếu là bên ngoài người biết. Nhà hắn đường đệ chỉ dùng không đến 800 đồng tiền. Liền làm ra một notebook, một đám khẳng định đều sẽ cả kinh rớt, commercial không đúng, không đúng, hệ thống. Người phía trước nói, ta đường đệ thiết kế bản vẽ là thế giới này tiên tiến nhất. Có phải hay không nói hắn này notebook cũng là, đó là khẳng định này quá điên cuồng. Tần Đại Vi ở trong lòng spam, này nếu là lấy đi ra ngoài. Tùy tiện đem kỹ thuật bán cho cái kia công ty, bọn họ đều có thể kiếm thật lớn một số tiền. Không đúng, bọn họ cũng có thể chính mình sinh sản. Ân, rất có khả năng không dùng được bao lâu. Bọn họ Tần gia liền sẽ trở thành quốc gia nhà giàu số 1. Không, thế giới nhà giàu số 1 đều có thể. Hắn cùng đại thành chính là phú nhị đại. Vẫn là không đúng, bọn họ Tần gia không có gì bối cảnh. Nói vậy. Có thể hay không có người nhìn chúng bọn họ kỹ thuật. Sau đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm cho bọn họ bán của cải lấy tiền mặt. Bọn họ không đồng ý. Cuối cùng, ở một ngày ban đêm, một nhà 6 khẩu 8 thân biển lừa. Này có điểm khủng bố. Hài hòa xã hội, hẳn là sẽ không như vậy đi. Tần Đại Vi chạy nhanh lắc đầu. Đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng ném rớt. Bình tĩnh, hắn muốn bình tĩnh. Vẫn là hỏi một chút đường đệ đi. Tuy rằng là hai huynh đệ cùng nhau làm, nhưng hắn biết, hắn chính là cái trợ thủ, Đường đệ mới là mấu chốt, không có hắn, Đường đệ tìm những người khác cũng sẽ là giống nhau kết quả, đại thành. Cái này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu là Đường đệ ý tưởng cùng hắn cái thứ hai giống nhau nói. Hắn đến cho hắn thuyết minh lợi hại quan hệ, phú nhị đại là hào, nhưng phải có mệnh hưởng thụ mới được, La Lan mở miệng. Đương nhiên mà nói, đương nhiên là đem sở hữu tư liệu, vô luận là thành phẩm, vẫn là bản vẽ từ từ, cùng nhau đóng gói, đưa cho quốc gia. Tần Đại Vi há to miệng, đưa cho quốc gia, trầm mặc. La Lan nhìn hắn. Thật lớn miệng a, chẳng lẽ Đường huynh không biết, bọn họ gia tộc di truyền. Miễn phí sao? Ân, La Lan gật đầu, này cũng quá hào phóng đi, đại thành. Người ý kiến ta là tán đồng, nhưng kỳ thật, chúng ta có thể hơi chút muốn một chút chỗ tốt. Rốt cuộc thứ này, ở quốc gia trong tay, có thể sáng tạo giá trị khả năng sẽ vô pháp đánh giá. Mà nhà của chúng ta, đặc biệt là nhà các ngươi, vẫn là thực nghèo, nếu là trước đây, Tần Đại Vi tuyệt đối sẽ không nói mặt sau này một câu. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác vẫn là phải nhắc nhở một chút, không tham nhiều, cho dù là quốc gia cấp nhị thúc gia phân phối một bộ phòng ở. Cũng hảo a, Đường huynh. La Lan đột nhiên bắt lấy Tần Đại Vi đôi tay, nghiêm túc mà nhìn hắn, làm sao vậy? Này notebook chỉ là bắt đầu, chúng ta bây giờ còn nhỏ, về sau còn sẽ phát minh càng nhiều đồ vật, trong nhà nghèo, ta sẽ mặt khác nghĩ cách kiếm tiền. Nhưng hiến cho quốc gia đồ vật, ta là hoàn toàn thiệt tình, không trộn lẫn bất luận cái gì tư tâm ơ siêu. La Lan lời này nói được thập phần dùng sức. Không sai, tới thế giới này, dự tính của nàng cứ như vậy, lúc này đây, nàng muốn thay đổi sách lược. Đệ nhất, làm một cái anh hùng vô danh, yên lặng mà vì quốc gia làm cống hiến, đến nỗi đệ nhị sao. Nàng chuẩn bị hảo hảo học tập. Dùng thành tích cùng các loại tiền thưởng tới làm giàu, nghĩ như vậy tất. Tần Giang đồng chí sẽ thực vừa lòng, này cơ bản lộ tuyến một xác định. Nàng liền không tính toán thay đổi, sở dĩ mang lên Tần Đại Vi, trừ bỏ hắn chính là thật sự không tồi ở ngoài. Cũng tưởng hào hào mà bồi dưỡng hắn một chút, có cơ duyên, lại nhiều hơn nỗ lực, nhất định có thể trở thành một cái đối quốc gia, đối xã hội đều rất hữu dụng người tục. Tục a, quá tục, Tần Đại Vi hệ thống ở trong đầu khinh bỉ nhà mình ký chủ. Nhìn xem trước mặt tiểu thiếu niên, hắn kia viên lấp lánh hồng tinh, ngươi cảm nhận được sao? Ký chủ, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Hổ thẹn, Tần Đại Vi gật đầu, nguyên lai, đây là chân chính thiên tài thiếu niên ý tưởng sao? Không, phải nói thiếu niên, hồi tưởng một chút, hắn giống lớn như vậy thời điểm, kỳ thật. Cũng có một viên thiện lương ái quốc chi tâm, chỉ là, sau lại bị suy sụp, khó khăn, còn có bình thường nhân sinh ma đến quên đi. Hắn tin tưởng, một người bình thường, đều sẽ có một cái đền đáp tổ quốc tâm ơ siêu giống như là nhiệt tình yêu thương cha mẹ giống. Nhau, đây là bản năng, Đường huynh, người nghĩ lại, chúng ta đem phát minh đồ vật, nạc danh đưa cho quốc gia, chờ đến chúng ta già rồi về sau. Ta phỏng chừng lúc ấy, toàn bộ quốc gia người đều ở dùng chúng ta phát minh. Ở sắp chết thời điểm, lại đem việc này nói ra, dọa mọi người nhảy dựng, ngẫm lại kia cảnh tượng, có phải hay không đặc biệt lệnh người hưng phấn. Nhìn Đường đệ lấp lánh tỏa sáng ánh mắt, không biết vì sao, hắn tim đập cũng đi theo nhanh hơn, thậm chí cảm giác được trong thân thể lưu động máu đều nhiệt không ít. Là rất mang cảm. Hành đi, liền ấn ngươi theo như lời là mơ siêu, bất quá, rốt cuộc là người trưởng thành, suy xét vấn đề, muốn toàn diện một ít, cho dù là có chút kích động, cũng càng thiên hướng lý trí một ít như vậy quan trọng đồ vật. Chúng ta trực tiếp gửi qua đi sao? Như thế nào đều cảm thấy không đáng tin cậy, bọn họ hai cái tiểu hài tử, muốn như thế nào đem thứ này giao cho quốc gia tương đối có quyền lực lãnh đạo trong tay? Còn nếu không bị phát hiện, quan trọng nhất chính là, một khi đã như vậy, chúng ta nhất định phải đến bảo đảm, thứ này không rơi đến người xấu trong tay, nếu không. Chuyện tốt liền biến thành chuyện xấu, yên tâm ơ siêu, La Lan cười, ở cái này theo dõi còn không? Nhiều lắm thành thị, trực tiếp bill là được, chẳng sợ đối phương tra được là từ thành thị này bill đi ra ngoài. Cũng không có khả năng sẽ nghĩ đến, thứ này là hai cái sơ trung tiểu hài tử làm ra tới. Ân, chính yếu chính là, bọn họ muốn tìm một cái không có theo dõi. Hẻo lánh một chút cục bưu chính, người xác định có thể hành. Tần Đại Vi có chút hoài nghi, dù sao ở trong lòng hắn. Bọn họ quốc gia người là rất lợi hại, liền tính bị tra được. Lại như thế nào, dù sao chúng ta không thừa nhận là được, hảo đi, đứa nhỏ này khi nói. Ngẫm lại cũng rất có đạo lý. Liền Tần Đại Vi cá nhân mà nói, đừng nói hắn hiệu quả và lợi ích, dù sao hắn trong lòng càng hy vọng quốc gia điều tra ra, vì thế. Thứ bảy sáng sớm, huynh đệ hai ăn cơm sáng, liền chuẩn bị đi ra ngoài bưu đồ vật, sau đó há hốc mồm mơ siêu, đường đệ, ta không có tiền, La Lan cũng nhìn hắn, nàng tiền đều vọt tới cơm trong thẻ, làm sao bây giờ? Nghe được đệ đệ hỏi như vậy. Tần Đại Vi rốt cuộc tìm về một chút làm đại ca ca cảm giác. Không có việc gì, ngươi đừng vội, đại ca cho ngươi nghĩ cách mà hắn ở trong phòng. Vòng một vòng, nghĩ đến biện pháp, chính là cùng nhà mình ông ngoại bà ngoại mượn, ở Tần Đại Vi ông ngoại bà ngoại trong mắt. Bọn họ vẫn luôn đưa tới học tiểu học đại cháu ngoại. Đó là trên thế giới thông minh nhất, thiện lương nhất, nhất hiếu thuận hài tử. Vừa nghe hắn vay tiền. Liền hỏi, có phải hay không ngươi ba mẹ chưa cho ngươi tiền tiêu vặt? Ân, Tần Đại Vi gật đầu. Đây là lời nói thật, bởi vì hắn cầm như vậy cao tiền thường, tự cấp tiêu vặt, tiền quá nhiều, hài tử dễ dàng dưỡng hư, cũng có thể là gần nhất sự tình quá nhiều. Thế cho nên bọn họ quên mất, hài tử tiền thường đều tiêu hết, liền chính hắn mỗi ngày đều vội vàng học tập. Cũng cấp quên mất cũng may mắn Tần Đại Vi đồng dạng có 500 đồng tiền hòa thực phí, lập tức liền cho. Hắn 500 đồng tiền, Tôn gia mợ cũng cái gì đều không có nói. Chỉ cần xem một cái, cha mẹ chồng trên người xuyên y phục, đều là Tần Đại Vi tiểu học thời điểm tích góp tiền mua. Thậm chí bọn họ trong phòng còn có một đống, mặc kệ giá trị cùng tiền đúng hay không chờ. Nàng rất rõ ràng, nếu là nàng dám nói một câu bất mãn nói, cho dù là trên mặt biểu hiện ra ngoài không cao hứng, đều sẽ bị nói một đốn, ai, nhà mình hài tử như thế nào liền không có Đại Vi tốt như vậy đâu. Các ngươi bưu này ngoạn ý làm cái gì? Bọn họ thật là chạy rất xa. Tần Đại Vi hơi có chút thất vọng mà nhìn đường đệ thế nhưng lựa chọn khoảng cách thành phố gần nhất. Một cái huyện thành cục bưu chính. Bọn họ tới thời điểm, nơi này bưu chính A-di đang ở dệt áo lông, 50 tới tuổi, tùy tiện mà nhìn một chút, hỏi cũng là xem bọn họ tuổi còn nhỏ, mới tùy ý hỏi một câu, bí mật La Lan sụ mặt nói, quá đáng yêu Tần Đại Vi cảm thấy. Trở về nhất định phải làm đường đệ đem hắn kia thật dày phát mảnh cắt rớt. Quá ảnh hưởng khí chất hảo, hảo, ta không hỏi, các ngươi có tiền sao? Có Tần Đại Vi trả lời, đại nương, thứ này rất quan trọng, chúng ta muốn bảo giới, lấy ra 400 đồng tiền ra tới. Dọa kia A-di nhảy dựng, có do hỏi thật nhiều nói. Không khỏi đệ đệ quá mức tuổi trẻ, bị vòng đi vào, sở hữu vấn đề đều từ Tần Đại Vi trả lời, cuối cùng thuận lợi quá quan. Sau đó, cầm gửi kiện đơn đi ra cục bưu chính, nhìn này nho nhỏ quạnh quẽ cục bưu chính. Hắn cảm thấy bọn họ hai huynh đệ bị tìm được cơ hội rất nhỏ, ân, gửi kiện chỉ một nhất định phải thu. Hảo, đây là chứng cứ, nếu là về sau trong nhà thật sự gặp gỡ cái gì không qua được khảm. Có thể cầm cái này đi cầu chồng hoa ba ba, ai, rõ ràng hiện tại là tiểu hài tử. Vì cái gì hắn cảm thấy hiện tại so không có tới nơi này nhọc lòng càng nhiều, đường ca. Đi rồi, tới. Nghe được ngoan ngoãn đệ đệ kêu gọi, lập tức vui sướng đáp lại một câu, đem gửi kiện đơn bên người phóng hảo, nhảy nhót mà chạy qua đi tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web.